Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, phần 336, không sai biệt lắm 2 giờ lúc sau, Tưởng Thiên Hân liền đã trở lại, nàng thật sự không yên tâm có kẻ lừa đảo ở nhà. Chờ nàng nghe nói Tư Tử Phàm ngủ rồi liền nhẹ nhàng thở ra. Ở nàng xem ra, cứu nàng ca kia sự kiện. Nên báo đáp, đưa tiền cấp khác chỗ tốt đều có thể, nhưng nàng chính là không cho phép Tư Tử Phàm lừa hắn ca. Lấy hắn ca đối Tư Tử Phàm tín nhiệm độ, bị lừa khẳng định là phải thương tâm, liền làm bằng hữu đừng xả mặt khác không được sao. Nàng lôi kéo Tưởng Đông cùng Tưởng Mẫu, vừa định khuyên bọn họ đừng mê tín, liền nghe cửa có người nói nhao nhao, Tư Tử Phàm, ngươi lăn ra đây cho ta. Ra tới, Tưởng Thiên Hân nhíu mày quay đầu lại, thấy là Hiểu Phong lạnh mặt, vị này, tiểu đạo sĩ, ngươi có chuyện gì, Hiểu Phong cả giận nói, Tư Tử Phàm đâu, kêu hắn lăn ra đây, Hiểu Phong bộ dáng thập phần thê thảm, khóe miệng còn có vết máu, làm mấy người lập tức liền nghĩ tới, vận rủi vào đầu. Huyền Thông trầm khuôn mặt đối Tưởng Mẫu nói, Tưởng Thái Thái. Vị kia Thanh Phong đạo nhân đi rồi. Ngươi cũng biết hắn đi nơi nào. Tưởng Mẫu nhìn Hiểu Phong liếc mắt một cái. Nói, này, đạo trưởng là có chuyện gì tìm Thanh Phong đạo trưởng sao? Lệnh đồ đây là, Huyền Thông sắc mặt căng trầm. Tưởng Phụ ho nhẹ 2 tiếng. Xấu hổ mà nói, Hiểu Phong đạo sĩ đã xảy ra một ít việc. Hoài nghi là Thanh Phong đạo trưởng đối hắn làm cái gì? Cho nên muốn tìm Thanh Phong đạo trưởng giáp mặt hỏi rõ ràng, hắn lại đối Huyền Thông nói. Đạo trưởng, ngài xem chuyện này, Thanh Phong đạo trưởng tựa hồ nói qua mặt trời lặn lúc sau liền không có việc gì. Không bằng ta kêu gia đình bác sĩ tới trước cấp lệnh đồ nhìn xem. Hắn vừa dứt lời, Tư Tử Phàm liền từ thang lầu thượng đi xuống tới. Hắn đỡ thang lầu tay cầm thật sự khẩn, đi bước một xuống lầu đi được thực ổn. Tiểu tâm lại tiểu tâm, trên mặt tươi cười lại rất kiêu ngạo, Huyền Thông đạo trường đã trở lại à, công ty bên kia như thế nào? Hiểu Phong tiến lên vài bước cả giận nói, Tư Tử Phàm, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nhanh đưa ngươi dơ bẩn thủ đoạn dài. Tư Tử Phàm từ trên xuống dưới mà đánh giá hắn liếc mắt một cái. Nhướng mày xem hắn, ngươi nói ta cách làm hại ngươi, ngươi không phải nói. Ta đánh Thanh Phong quan danh hào giả danh lừa bịp sao? Như thế nào lúc này lại cảm thấy ta có thủ đoạn? Ý của ngươi là sư phụ ngươi thuật pháp đều so bất quá ta. Cho nên ngươi chỉ có thể tìm ta cầu cứu rồi. Ngươi làm càn, ngươi dám vũ nhục sư phụ ta. Nguyên lai ngươi không phải ý tứ này. Vậy ngươi nếu có cái gì không đúng, sư phụ ngươi khẳng định có biện pháp phá giải. Tìm ta làm gì? Tư Tử Phàm vòng qua hắn đi đến Tưởng Đông bên người ngồi xuống. Mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, lúc này nếu là xui xẻo liền quá phá hư không khí. Huyền Thông trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm hắn xem, không vui nói, thiên hạ to lớn, không ai có thể hiểu được sở hữu thuật pháp, bần đạo không hiểu được phong trên người thuật pháp chẳng có gì lạ. Tiểu hữu muốn giáo huấn Hiểu Phong nói năng lỗ mãng. Cũng nên giáo huấn đủ rồi. Còn thỉnh tiểu hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Không cần thật quá đáng, Tư Tử Phàm hơi hơi mỉm cười. Huyền Thông đạo trường nhìn không ra cái gì thuật pháp dấu vết. Đó là bởi vì ta không có hại người. Ta chỉ là từ hắn tướng mạo thượng nhìn ra hắn vận rủi vào đầu thôi. Còn có nửa giờ thiên liền đen. Ta xem cũng không cần phí cái gì tâm tư cho hắn hóa giải. Làm hắn thành thành thật thật chờ nửa giờ là đến nơi, ai còn nhìn không ra Tư Tử Phàm là tại giáo. Huấn Hiểu Phong, Huyền toàn thân vì Hiểu Phong sư phụ, lại lấy tiền bối tự cho mình là, cư nhiên vô pháp cấp Hiểu Phong hóa giải vận rủi, da mặt đều rớt hết, nghe vậy giận không thể át, lại là không nghĩ lại tiếp tục mất mặt, hô một tiếng Hiểu Phong phất tay áo bỏ đi, Hiểu Phong hung hăng trừng mắt Tư Tử Phàm. Trước khi đi còn không quên lược một câu tàn nhẫn lời nói. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn họ thầy trò vừa ly khai. phòng trong không khí liền tốt hơn nhiều rồi. Tưởng Mẫu sốt ruột hỏi, này rốt cuộc sao lại thế này à? Lão Tưởng, kia tiểu đạo sĩ xảy ra chuyện gì? Tưởng Phụ nhìn Tư Tử Phàm vài mắt, ngồi xuống nói, quá thần kỳ, hắn thật là vận rủi vào đầu. Chúng ta tới rồi công ty, hắn mới vừa xuống xe liền té ngã một cái, dập rớt một viên răng cửa. Ta nói đưa hắn đi bệnh viện, hắn nói không có việc gì, muốn trước làm đứng đắn sự. Sau đó ta bồi Huyền Thông đạo trường xem công ty phong thủy thời điểm. Bí thư liền chạy tới nói cho ta cái kia hiểu phong ở toilet bị nước trôi. Toilet cư nhiên bạo thủy quản. Tưởng Mẫu nghe được tim đập đều nhanh hơn, lôi kéo hắn truy vấn. Sau đó đâu, sao lại làm sao vậy? Ta kêu bí thư mua quần áo cho hắn đổi, ai ngờ hắn đi đến làm công đại sảnh thời điểm, quần cư nhiên khai háng. Sau đó ngươi đoán thế nào? Vị kia Huyền Thông đạo trường cho hắn nhìn nửa ngày vẫn luôn mặt ủ mày chau. Nói nhìn không ra sao lại thế này, này không phải chạy về tới sao? Tưởng Phụ lại nhìn về phía Tư Tử Phàm, thử thăm dò hỏi, đạo trưởng, kia tiểu đạo sĩ sự. Tư Tử Phàm thản nhiên thừa nhận, huyền học thần bí, ta không ngại người thường hoài nghi ta, nhưng đều là huyền môn người trong, có người như vậy ác ý hãm hại ta. Ta nếu là không giáo huấn trở về chẳng phải ném chúng ta đạo quan người. Chỉ là không nghĩ tới hắn sư phụ như vậy vô dụng. Một chút việc nhỏ đều giải quyết không được, mấy người lập tức lại thiên hướng hắn một ít. Rốt cuộc bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy Tư Tử Phàm nói Hiểu Phong vận rủi vào đầu. Mà Hiểu Phong thật sự đi rồi vận rủi, Huyền Thông lại không có biện pháp giải quyết. Tưởng Thiên Hân khẽ nhíu mày vẫn luôn nhìn Tư Tử Phàm. Sao có thể như vậy xảo? Hắn vẫn luôn ở Tưởng gia ngủ, như thế nào làm Hiểu Phong xảy ra chuyện? Tư Tử Phàm nhiều lắm liền ở chụp Hiểu Phong cánh tay khi cùng Hiểu Phong từng có tiếp xúc. Lúc sau có thể sử dụng biện pháp gì làm Hiểu Phong liên tiếp xấu mặt? Nàng vuốt cằm trầm tư, chẳng lẽ Tư Tử Phàm hạ cái gì dược làm Hiểu Phong mơ hồ? Cho nên xuống xe quăng ngã rớt răng cửa. Chính là công ty thủy quản vì cái gì bảo? Thủy quản có thể coi như vừa khéo ngoài ý muốn. Kia tân mua quần như thế nào sẽ khai háng? Ba bí thư không có khả năng mua cái chất lượng kém quần a. Quá kỳ quái, Tư Tử Phàm đợi nửa ngày cũng chưa xui xẻo. Bưng trà lên uống một ngụm, cười nói, kia Huyền Thông thầy trò tâm nhãn tương đối tiểu. Ta kiến nghị các ngươi lần này lúc sau cũng đừng lại tìm bọn họ. Tuy nói đi chính đạo huyền môn người trong không thể đối người thường xuống tay. Nhưng thứ gì đều có thể lợi dụng sơ hở, luôn có chút pháp tắc ở ngoài đồ vật. Kết giao huyền môn người trong nhất định phải xem trọng nhân phẩm mà ni Tưởng Thiên Hân tâm sinh. Cảnh giác, tới, hai cái kẻ lừa đảo cung đài. Hiện tại hắn muốn đem một cái khác kẻ lừa đảo đá đi. Con lộng như vậy sự kiện làm cho bọn họ càng tin tưởng hắn. Bước tiếp theo có phải hay không liền phải bắt đầu lừa? Cái gì giáo huấn tiểu đạo sĩ? Pháp thuật cao cường, phía trước bị bọn họ bắt lại cái kia vương đại sư không cũng bị chịu thổi phồng sao? Thật nhiều đại quan quý nhân đều thượng quá, không điều tra ra phía trước cũng đều nói hắn thần không được. Xét đến cùng đều là kẻ lừa đảo. Nàng nhìn cha mẹ cùng ca ca, La Thần đều đối Tư Tử Phàm thái độ càng tốt, tâm cũng đi theo nhắc lên, xem ra là khuyên không được bọn họ, nhưng nàng còn muốn đi làm trả án đâu, như thế nào bảo hộ người nhà đâu. Đêm đó Tư Tử Phàm cùng Tưởng Đông trụ một gian phòng. Hắn sớm liền ngủ, nhắm mắt lại dụng ý thức xem cảnh xuân tươi đẹp ra quét thư. Cha tìm về Tưởng Đông loại tình huống này ghi lại. Chuyên tâm học tập, Tưởng Đông Tắc có chút nghẹn đến mức hoàng. Hắn vốn dĩ có một đống lớn vấn đề muốn hỏi Tư Tử Phàm. Kết quả Tư Tử Phàm cư nhiên ngủ, quả thực không phù hợp người trẻ tuổi thức đêm định luật. Bất quá tưởng tượng đến Tư Tử Phàm là đại sư, lại cảm thấy thực bình thường. Đại sư đều là tu thân dưỡng tính ngủ sớm dậy sớm đi. Hắn quay cuồng hơn nửa ngày. Từ cổ áo trung móc ra ngọc bội cùng bùa hộ mệnh. Mặt hướng tới Tư Tử Phàm, rốt cuộc có điểm cảm giác an toàn. Hắn đem hai cái hộ thân nắm chặt ở trong tay. Chậm rãi đã ngủ, Tư Tử Phàm còn lại là một đêm không ngủ. Giống bọt biển giống nhau điên cuồng mà hấp thu huyền học tri thức. Mau đến hừng đông thời điểm, hắn rốt cuộc tìm được rồi cùng loại tưởng đông loại tình huống này sự tích ghi lại. Đó là một cái phần mộ tổ tiên bị động tay chân trường hợp. Sinh ra hiệu quả chính là ở nhà trạch phía trên bao phủ một tầng âm khí. Cụ thể sẽ thế nào còn muốn xem phần mộ tổ tiên bên kia là tình huống như thế nào. Nhưng động phần mộ tổ tiên, hơn phân nửa hậu quả đều thực nghiêm trọng. Này tuyệt đối là kết chết thù. Tư Tử Phàm tìm được mấu chốt cũng ngủ không được. Đứng dậy rửa mặt một phen tính toán đi hoạt động gân cốt. Hắn mở cửa liền thấy đối diện môn cũng khai. Tưởng Thiên Hân ăn mặc vận động ngực cùng vận động quần dài đi ra cùng hắn đánh cái đối mặt. Tưởng cảnh sát tập thể dục buổi sáng. Tưởng Thiên Hân gật đầu. Xem hắn tiểu thân thể. Mỉm cười nói, trong nhà có tập thể hình thất. Đạo trưởng cùng đi luyện luyện. Hoạt động một chút cũng hảo. Hôm nay còn có chuyện quan trọng phải là mà ni. Tư Tử Phàm không sao cả mà ứng. Động động cánh tay cùng nàng cùng nhau xuống lầu. Tưởng Thiên Hân nghĩ thầm, đuổi không đi hắn, có thể trước hù dọa hắn. Chương 378 xui xẻo thân côn. Một càng, tưởng ra khả năng bởi vì Tưởng Thiên Hân là cảnh sát quan hệ. Tập thể hình thất kiến đến phi thường đại, thiết bị cũng phi thường đầy đủ hết. Tưởng Thiên Hân mở ra điều hòa, đi đến một bên bắt đầu kéo duỗi. Nhìn Tư Tử Phàm nói, đạo trưởng thỉnh tùy ý. Không cần câu thúc, Tư Tử Phàm đương nhiên sẽ không câu thúc. Nguyên chủ từ nhỏ gặp quỷ, sợ tới mức sợ hãi rụt rè, lại không có bạn chơi cùng. Cả ngày trừ bỏ đi học chính là tránh ở trong nhà. Thân thể thật sự là không được, nếu không phải mỗi ngày làm việc nhà còn luyện ra điểm sức lực. Khả năng đều phải xưng được với suy nhược, cần thiết hảo hảo luyện luyện, hắn gân quá cứng đờ. Tạm thời không tính toán luyện kịch liệt, liền ở một bên chậm rãi kéo duỗi. Tưởng Thiên Hân nhiệt thân xong, đã thượng chạy bộ cơ bắt đầu chạy bộ, chờ Tư Tử Phàm kéo duỗi xong một chân. Tưởng Thiên Hân ra một thân hãn, từ hắn bên cạnh đi ngang qua đi tập hít đất, một phút đồng hồ hơn 100, làm 7-8 phần chung, sau đó lại đi dẫn thể hướng về phía trước. Lộ ở bên ngoài bả vai cánh tay nhân dùng sức hình thành xinh đẹp cơ bắp đường cong. Không phải đại khối cơ bắp, lại vừa thấy liền rất có sức bật. Tư Tử Phàm ở bên cạnh xem đến tấm tắc bảo lạ. Này thể năng cũng thật tốt quá. Hiện tại cảnh sát thân thể tố chất tốt như vậy sao? Hắn kéo duỗi xong hai cái đùi, mệt đến thở hổn hển, đi đến một bên dựa tường nghỉ ngơi. Hắn quay đầu liền thấy Tưởng Thiên Hân mang lên quyền anh bao tay đối với quyền anh túi đánh quyền. Đánh, lúc này Tưởng Thiên Hân ánh mắt sắc bén, khí thế toàn bộ khai hỏa, động tác dứt khoát lưu loát, ra quyền lại mau lại tàn nhẫn, mỗi cái động tác đều xưng được với huấn luyện viên cấp bậc. Xinh đẹp, Tư Tử Phàm xem nàng đánh ra xảo quyệt hữu lực nhất chiêu. Tán thưởng mà vỗ vỗ tay. Tưởng cảnh sát quả nhiên thân thủ không tồi, trách không được ngày đó có thể cứu hạ Tưởng Đông. Tưởng Thiên Hân ngừng lại, hơi hơi thở dốc đi đến trước mặt hắn, mỉm cười nói, đa tạ đạo trưởng khích lệ, ta thích võ thuật, quyền anh, tê quân do, karate, tán đánh đều lấy quá cả nước thi đấu quán quân, trước kia ta cả ở trường học bị người khi dễ, đều là ta đánh trở về, con người của ta bênh vực người mình. Đạo trưởng là ta ca ân nhân cứu mạng, về sau có cái gì yêu cầu chỉ lo tìm ta, ta nhất định dùng hết toàn lực đi giúp. Bất quá, nàng dừng một chút, sáng ngời đôi mắt nhìn Tư Tử Phàm, nghiêm túc nói, quyết không thể là trái pháp luật sự, ngươi là ta ca ân nhân cứu mạng, nhưng ta là cảnh sát, pháp không dung tình, hy vọng đạo trưởng nhớ kỹ. Tư Tử Phàm nheo lại mắt. Hậu chi hậu giác phát hiện này tiểu cô nương ý của tùy ông không phải ở rượu a. Đây là hù dọa hắn đâu đi. Hắn đứng thẳng thân mình. So Tưởng Thiên Hân cao hơn một đầu. Một cái xoay người hai tay căng tường liền đem nàng vây ở bên trong. Cúi đầu nhìn nàng nói. Tưởng cảnh sát nhìn đến ngày hôm qua kia tiểu đạo sĩ thảm trạng sao? Ngươi có phải hay không muốn thử xem? Tưởng Thiên Hân nâng lên cằm, nửa điểm không sợ, ngươi làm ta sợ, cũng thế, từ từ phàm lòng bàn tay vừa lật. Chỉ gian kẹp một chương hoàng phù, ở nàng trước mắt quơ quơ, ngày hôm qua tiểu đạo sĩ quần đều phá, tưởng cảnh sát thật sự không sợ. Đương nhiên không sợ, là thật là giả lấy tới thử xem monster, tưởng Thiên Hân là tin tưởng vững chắc hết thảy không hợp lý. Đều có thể dùng khoa học giải thích người. Nói ra lời này ánh mắt cũng chưa lóe một chút, còn duỗi tay đi lấy kia trương hoàng phù, từ từ phàm hơi hơi một trốn, trong tay liền thay đổi trương phù, cười nói, làm nữ hài tử ra lớn như vậy xấu liền quá phận. Đổi một trương, cho ngươi chơi chơi. Làm ngươi vui vẻ, nói hướng nàng ót thượng một phách. Hoàng phù nháy mắt biến mất, tưởng Thiên Hân nhìn chằm chằm hắn tay, lại đem hắn từ trên xuống dưới nhìn vài biến, thậm chí lôi kéo hắn phía trước phía sau đều nhìn cái biến. Nhíu mày nói, ngươi từ nào biến ra, biến đi đâu vậy, từ từ phàm mở ra tay nhún vai, đều nói là huyền học pháp thuật, ngươi cho rằng thực sự có như vậy cao cấp ma thuật. Hắn vòng qua tưởng Thiên Hân đôi tay cắm túi đi ra ngoài. Cười khẽ nói, cảnh sát tiểu thư, hảo hảo hưởng thụ ngươi hôm nay kỳ diệu chi lữ đi. Tưởng Thiên Hân phản ứng lại đây. Tức giận đến đem trên cổ khăn lông ném đến trên mặt đất. Nàng là tưởng hù dọa hắn, kết quả không dọa đến không nói. Còn bị hắn hài hước một phen, cái này xú thần côn, so nàng chảo quá tất cả mọi người giảo hoạt. Bất quá càng là như vậy thần bí huyền huyễn chiêu số càng làm nàng đề cao cảnh giác. Phía trước vị kia vương đại sư ở đại quan quý nhân trong giới là thực nổi danh. So với bọn hắn thỉnh huyền thông đạo trường thanh danh còn đại. Có không ít quan phu nhân cùng đại minh tinh đều đi tìm vương đại sư phá giải kiếp nạn. Bọn họ đều cảm thấy vương đại sư thực thần. Nhưng cuối cùng chứng minh hắn những cái đó chiêu số đều là cao chỉ số thông minh mánh khóe bịp. Người, hơn nữa một ít tâm lý học dẫn đường mà thôi. Từ từ phàm càng lợi hại, càng dễ dàng lệnh người tín nhiệm, nhưng nàng lại không thể tưởng được biện pháp vạch trần hắn. Thập phần vô lực, quốc gia vẫn luôn ở đả kích phong kiến mê tín, chỉ thiết gạt người loại chuyện này, có đôi khi bị lừa giả không cho rằng chính mình bị lừa. Ngược lại đối kẻ lừa đảo tin tưởng không nghi ngờ, cam tâm tình nguyện phụng hiến chính mình hết thảy, cảnh sát cũng quản không được. Hết chương.